bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Chút khó chịu cuối cùng, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy vẫn phải xách túi to túi nhỏ tiễn Thẩm Dật Thu lên xe. Thẩm Dật Thu còn đưa địa chỉ cho Tôn Miểu, bình thường gì với chú của con không ở ngoại ô, mà ở biệt thự trong thành phố. Nếu nhớ chú gì, con cứ đến trực tiếp, không xa đâu. Tàu điện ngầm cũng đến thẳng. Tô Thụy Hy nghe xong, trực tiếp kéo Tôn Miểu ra phía sau mình. Không nhớ, đó đâu phải nhớ hai người, rõ ràng là hai người muốn để Tôn Miểu đến nấu ăn. Thẩm Dật Thu hiện tại có chút bất lực với con gái mình, chỉ có thể vẫy vẫy tay, chào tạm biệt hai người. Sau khi Thẩm Dật Thu rời đi, Tô Thụy Hy vẫn không buông tha Tôn Miểu, giọng nói của cô ấy mang theo chút ghen tuông, ngay cả mẹ ruột cũng không tha. Tôn Miểu, em chuẩn bị nhiều đồ cho mẹ quá, ngay cả củ cải chua của chị cũng không bỏ qua, chị rất thích ăn mà, còn để dành cho chị không? Cô ấy vừa nói, vừa dựa sát vào Tôn Miểu, cuối cùng, hai tay vòng quanh cổ Tôn Miểu từ phía sau, cả người giống như gấu túi, chỉ thiếu treo lên người cô ấy mà thôi. Tôn Miểu bị cô ấy kéo đến mức hơi mất thăng bằng, lắc lư người, Tô Thụy Hy cũng theo đó mà lắc lư. Lúc Tô Thụy Hy làm nũng như thế này, Tôn Miểu cũng rất thích, cô ấy cười khẽ từ mũi, trả lời Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, chúng ta không phải sắp đi chơi sao? Củ cải ngâm lâu như vậy sẽ không ngon, vừa lúc gì đến, nên mang về ăn chút, của chị cũng có, mấy ngày nay đều có. Còn một ít củ cải chua, em cũng đã đưa cho hàng xóm, mẹ của Chu Linh cũng có. Tô Thụy Hy có chút không vui, người hơi nghiêng về phía trước, cắn nhẹ tay Tôn Miểu. Em đều đưa hết cho người khác rồi, đưa hết rồi. Tô Thụy Hy cắn không mạnh, nhẹ nhàng, ngược lại giống như đang làm nũng. Tôn Miểu cảm thấy tay ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ đầu Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy lớn tuổi hơn cô, bình thường trông chững chạc hơn. Nhưng đến lúc này lại không nhịn được làm nũng. Không thiếu phần của chị, thật sự không thiếu. Vậy mai buổi sáng chị có bánh nướng nhân thịt để ăn không? Ăn nữa à? Hôm nay chị đã ăn hai cái rồi. Ăn nữa, ăn nữa. Tôn Miểu cứ như vậy nửa cõng Tô Thụy Hy, trở về bàn ăn trong nhà. Tô Thụy Hy nhìn thấy ghế, chủ động tụt xuống từ lưng Tôn Miểu, rồi bắt đầu thu dọn bàn ăn. Vừa thu dọn, cô ấy không quên nói xấu mẹ mình. Mẹ đến vừa ăn vừa mang về, cũng không biết giúp thu dọn. Tôn Miểu chỉ cười cười, coi như không nghe thấy. Thực ra Tôn Miểu khá thích Thẩm Dật Thu. Thẩm Dật Thu thực sự là một bậc trưởng bối tốt, không có giá đỡ, không nói những lời khó nghe, đối xử với cô cũng tốt. Điều này khiến Tôn Miểu, người chưa từng trải nghiệm tình mẫu tử, cảm thấy cuộc đời mình lại trọn vẹn hơn một chút. Đặc biệt là khi nghe Tô Thụy Hy phàn nàn về Thẩm Dật Thu. Thẩm Dật Thu lại chỉ bất đắc dĩ, cô ấy sẽ cảm thấy mình cũng hòa nhập vào không khí gia đình đó, khiến cô thực sự vui mừng từ đáy lòng. Điều này cũng là nhờ cô ấy ở bên Tô Thụy Hy, nếu không có Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cũng không thể có trải nghiệm mới lạ này đối với bản thân. Vì vậy, hôm nay Tôn Miểu còn chuẩn bị giúp Tô Thụy Hy một tay, kết quả chưa kịp đến gần, đã bị Tô Thụy Hy đẩy sang một bên. Giờ là việc của chị, em nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Tôn Miểu cũng không đi nghỉ ngay, cô làm một đĩa hoa quả cắt sẵn, pha một ly đồ uống, rồi đợi Tô Thụy Hy cùng xem TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Thụy Hy dọn dẹp xong, rửa tay cẩn thận, ngồi cuộn tròn vào lòng Tôn Miểu trên sofa, Tôn Miểu chợt nhận ra hình như Tô Thụy Hy đã mập hơn trước một chút. Cô vẫn nhớ lúc mới quen Tô Thụy Hy không chịu ăn uống tử tế. Tự giày vò bản thân đến mức phải nhập viện vì bệnh dạ dày. Lúc đó Tô Thụy Hy thực sự là một người đẹp cao gầy lạnh lùng. Nhưng bây giờ ngồi trên sofa, từ góc nhìn của Tôn Miểu đều có thể thấy được cái bụng nhỏ của cô ấy. Tất nhiên, phụ nữ nhất định sẽ có bụng nhỏ. Và với ánh mắt của một cô nàng lê, cô cảm thấy đường cong của bụng nhỏ của phụ nữ rất gợi cảm. Nếu hoàn toàn phẳng, ngược lại sẽ rất kỳ quái và mất đi vẻ đẹp. Đây là đường cong mà thiên nhiên ban tặng cho phụ nữ, có bụng nhỏ thì chẳng có gì phải để tâm. Chỉ là bụng nhỏ của Tô Thụy Hy trước đây tương đối phẳng, dù sao cô ấy cũng gầy. Nhưng sau thời gian dài được Tôn Miểu chăm sóc, bụng nhỏ của Tô Thụy Hy đã mềm mại hơn trước một chút. Theo ánh mắt của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy cũng ngạc nhiên nhìn xuống bụng nhỏ của mình. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Tô Thụy Hy đen lại. vốn đang cuộn tròn trong lòng Tôn Miểu, ngay lập tức bật dậy, cô đưa tay kéo áo mình xuống. Vì vừa nãy động tác cọ vào sofa, áo của cô bị kéo lên một chút, vừa hay bị Tôn Miểu nhìn thấy bụng hơi to ra của mình. Tô Thụy Hi mập lên, điều này thực sự không có gì lạ. Cô ấy không tập thể dục, Tô Thụy Hi mỗi ngày đều rất quy củ, đúng giờ đi làm, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ tan làm, đâu có thời gian rảnh giữa chừng để tập thể dục. Duy nhất vận động có lẽ là sau bữa tối, dọn bàn ăn và hoạt động. Người lớn, vào ngày nghỉ với Tôn Miểu, sau khi hoạt động, người lớn, xong, đều là Tôn Miểu bế đi tắm. Như vậy, Tô Thụy Hi không thể không tăng cân. Thực ra gần đây Tô Thụy Hi cũng có chút phát hiện, đặc biệt là lần trước Tôn Miểu mang sườn chiên đầu cầu đến cho mình. Cô ấy ăn một hơi hết hai túi lớn và hai ly trà sữa dưa hấu. Cô ấy liền biết mình đã mập lên. Nhưng biết là một chuyện, bị Tôn Miểu nhìn thấu lại là cảm giác khác. Em nhìn thấy rồi à? Tôn Miểu ngẩn người một lúc mới phản ứng lại Tô Thụy Hi đang nói gì. Cô không nhịn được cười. Thấy rồi, bụng nhỏ của chị Tô Tô. Lúc này tính cách kiêu ngạo của Tô Thụy Hi nổi lên. Cô là người yêu cầu cao với bản thân, không thể dung thứ cho bản thân có vấn đề. Vì vậy, đối mặt với nụ cười của Tôn Miểu, cô lập tức đỏ mặt. Chị là có mập lên một chút, nhưng chị sẽ nhanh chóng giảm cân. Tôn Miểu ngẩn người, cô mở to mắt hơn, lại đưa tay kéo Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi không vui, né sang một bên, tránh khỏi tay cô, rõ ràng đang giận dỗi. Tôn Miểu hỏi cô, vậy chị Tô Tô định giảm cân thế nào? Tô Thụy Hi nghĩ một lúc, cô thực sự không có thời gian rảnh, bình thường đi làm đã chiếm nhiều thời gian, tan làm rồi thời gian ở bên Tôn Miểu chỉ có bấy nhiêu, cô không muốn lãng phí thời gian làm việc khác. Dù Tôn Miểu đi tập thể dục cùng, cô lại không nỡ. Là mình mập lên, chứ không phải Tôn Miểu mập lên. Hơn nữa Tôn Miểu bình thường nấu ăn, bày hàng đã rất mệt, sao còn phải bắt Tôn Miểu khổ sở thêm. Ngày cuối tuần lại càng không cần nói, chỉ muốn nằm dài với Tôn Miểu. Nếu Tôn Miểu ra ngoài bầy hàng, cô có thể tranh thủ thời gian tập thể dục, nhưng gần đây Tôn Miểu đều nghỉ ngơi ở nhà, cô càng không muốn bỏ mặc Tôn Miểu mà tự đi giảm cân. Cái này không được, cái kia cũng không được, cuối cùng chỉ còn một cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cách này chưa kịp nói ra, đã bị Tôn Miểu chặn lại. Chị Tô Vô, chị sẽ không định ăn ít đi để giảm cân đấy chứ? Giọng điệu kinh ngạc của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi không nói nên lời. Nếu chị không ăn, em sẽ rất buồn. Chị Tô Tô rõ ràng rất thích ăn đồ em làm mà. Nhắc đến đây, Tô Thụy Hi liền nghĩ đến vô số món ngon mà Tôn Miểu làm cho mình. Là người yêu của Tôn Miểu, đãi ngộ của cô đâu phải khách hàng bình thường có thể so sánh. Ba bữa sáng, trưa, tối không nói, Tôn Miểu còn thường xuyên chuẩn bị trà chiều cho mình. Khoan đã, Tô Thụy Hi phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề. Chị thích ăn đồ em làm, nhưng em luôn chuẩn bị trà chiều cho chị đấy chứ. Dù không phải tự tay mang đến, Tôn Miểu cũng sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ dưới hộp cơm trưa của Tô Thụy Hi, bột hoa hòe thì không nói làm gì. Còn có bánh quy, bánh ngọt mà cô ấy tranh thủ thời gian nướng. Trước đây thậm chí còn trực tiếp mang sườn chiên đầu cầu đến tận nơi. Nhưng rõ ràng chị Tô Tô ăn rất vui vẻ mà. Hai người họ đều không ngờ, lần đầu tiên cãi nhau sau khi ở bên nhau, lại là vấn đề về trà chiều. Tô Thụy Hi luôn cảm thấy mình đã phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề, chính là trà chiều. Một bữa không thiếu đã đành, lại còn có cả trà chiều. Cô không mập thì ai mập? Tô Thụy Hi bắt đầu nghiêm khắc từ chối bữa ăn thêm này, nhưng Tôn Miểu lại cảm thấy. Chị Tô Tô cũng không mập mà, chỉ là bụng nhỏ có thêm chút thịt mềm thôi. Con gái có thịt mềm là bình thường. Tôn Miểu không phải nhìn người yêu qua lăng kính màu hồng, mà thực sự nghĩ như vậy. Từ đầu cô đã cảm thấy Tô Thụy Hi quá gầy, bây giờ ăn mập lên một chút, trên người có thêm chút thịt, đều là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ, cô chăm sóc Tô Thụy Hi rất tốt. Nhìn xem, người ta hơi mập lên một chút, cân đối hơn, trên mặt có thêm chút thịt, trông cũng có thần sắc hơn. Trước đây vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm đã giảm bớt đi nhiều. Chỉ là Tô Thụy Hi không nghĩ như vậy, cô yêu cầu quá cao với bản thân, không thể chấp nhận mình mập lên. Về vấn đề này, hai người rõ ràng không đạt được sự thống nhất, nhưng cũng không tính là cãi nhau, chỉ là Tô Thụy Hi không muốn ăn trà chiều nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Tôn Miểu trước tiên làm bữa sáng bữa trưa cho người kia, vẫn lén nhét hai hộp nhỏ dưới hộp cơm. Một hộp nhỏ đựng hoa quả, cô đã rửa sạch sẽ, ăn xong cơm là có thể ăn ngay. Hộp còn lại đựng một ít đồ ăn nhẹ, đó là khoai lang sấy khô do cô làm, nhìn thì khô nhưng ăn vào thì mềm, lúc rảnh rỗi nhai hai miếng, cảm giác tâm trạng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Tô Thụy Hy đã tìm hiểu trước, biết rằng khoai lang sấy khô có lượng calo rất cao, đây cũng là thủ phạm chính khiến bụng nhỏ của cô gần đây tích mỡ. Tô Thụy Hy định lén lấy ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Trước khi ra khỏi nhà buổi sáng, cô đã ăn hai cái bánh trung thu kiểu Tô, một đĩa nhỏ củ cải chua kèm một bát cháo. Tô Thụy Hy lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Sau khi đến công ty, buổi sáng bận rộn xong, dùng lò vi sóng trong văn phòng hâm nóng bữa trưa, Tô Thụy Hy ăn hết. Cô nhìn hoa quả trong hộp nhỏ, nghĩ hoa quả ít calo, ăn chắc không sao đâu. Vì vậy, Tô Thụy Hy ăn sạch hộp hoa quả nhỏ đó sau bữa cơm. Nhân viên trong công ty ngày càng giỏi giang, mọi thứ đi vào quỹ đạo, thời gian nghỉ ngơi của Tô Thụy Hy ngược lại tăng lên, buổi trưa không cần phải làm việc trợ lý nữa, thay vào đó có thể đắp một chiếc chăn nhỏ, nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bắt đầu làm việc buổi chiều, Tô Thụy Hy cảm thấy tinh thần mình tốt vô cùng. Tất nhiên cô biết, trong đó cũng có công lao của Tôn Miều. Vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, khoảng thời gian bụng của người đi làm dễ đói nhất, ánh mắt của Tô Thụy Hy không tránh khỏi liếc xuống hộp nhỏ bên dưới. Tôn Miểu mua loại hộp bảo quản nhỏ, trong hộp nhựa trong suốt là khoai lang sấy màu cam tối. Vì là khoai lang sấy, thậm chí không cần để trong tủ lạnh mà nằm trong ngăn kéo của Tô Thụy Hy. Cách chương